Thích khách, chương 104, góc truyện audio.com. Trước cửa cao ốc hội nghị, phi hành khí của TTV đáp xuống giữa ngàn vạn ánh đèn loang loáng. Đại công chúa Hasuzan tự mình dẫn người đến làm nghi lễ tiếp đón. TTV nhìn thấy trận thế như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu đưa mắt nhìn thị vệ lập tức kề sát tai hắn, thấp giọng nói một câu. Tướng quân Joseph, tiền tuyến báo nguy, TTV lập tức hiểu rõ, biết được đãi ngộ này từ đâu mà đến. Hasuzan mặc chế phục đế quốc lục sắc, hai tay sau lưng đứng ở bậc thang trên cùng trước cửa cao ốc. Một đầu tóc ngắn chỉnh tề, biểu tình nghiêm túc, mặt không nét cười, đôi mắt gắt gao nhìn nam nhân Omega bước xuống khỏi phi hành khí. Cho đến khi Leza cũng bước xuống. Ánh mắt của nàng mới chuyển qua trên người đệ đệ mình. Yên lặng đánh giá hai người. Hoan nghênh ngươi tới tinh cầu Lamer. Công chúa Hasuzan chờ TTV đi tới. Vươn tay, ta vô cùng vinh hạnh. TTV bắt tay Hasuzan. Thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cửa lớn của chính tòa nhà hội nghị từ từ mở ra sau lưng Hasuzan. Đội danh dự hoàng gia bắt đầu tấu nhạc. Hasuzan xoay người mời TTV tiến vào sảnh, cũng nói, cho tới nay, ngươi là Omega đầu tiên tiến vào hội nghị. TTV mặt không đổi sắc mà nói, chắc hẳn không phải là người cuối cùng. Lê ra sóng vai mà đi cùng TTV, nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng giơ lên khóe môi. Hasuzan liếc nhìn TTV, không nói gì thêm, dẫn đầu tiến vào tòa nhà hội nghị. Tiếng bước chân của đoàn người vang vọng trong đại sảnh đường to lớn. Hơn 200 năm tích lũy, mỗi một phiến đá nơi đây đều toát ra sự cao quý tự cao tự đại. Chân dung các nhân vật chính trị nổi tiếng được treo đầy trên tường. Khí thế kiêu căng như nói với từng người đi ngang qua nơi này. Lịch sử của đế quốc tinh tế là do Alpha viết nên. Rốt cuộc cũng tiến vào sảnh hội nghị. Có rất nhiều người đã ngồi trong phòng họp từ sớm, công tước Laduo của đảng tiến bộ đại biểu cho nhóm các nguyên lão. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn kỹ Omega này. Sau khi mọi người an vị, Hasuzan lên tiếng, hôm nay mời TTV tới. Chủ yếu là thương thảo vấn đề sáp nhập minh quân Omega và đế quốc quân. Còn có vấn đề sở hữu và quản lý căn cứ Mai Tà. Hasuzan điện hạ. Trước khi hội nghị bắt đầu, cho phép ta đại diện đảng tiến bộ hỏi thất điện hạ một vấn đề được không? Người nói chính là công tước Laduo. Hasuzan nhìn Leza, thủ vệ bên người Leza cúi đầu hỏi ý kiến. Leza gật đầu, nói, xin mời công tước Laduo hỏi. Chúng ta đã từng thảo luận về vấn đề sáp nhập à, đội quân của vị tướng quân này vào đế quốc quân. Laduo nhìn TTV. Khinh miệt lộ rõ không che giấu. Hơn nữa mỗi một từ đều tận lực nhấn mạnh. Kỳ thật, lúc đó nhiều người đều không có ý kiến gì. Vấn đề mấu chốt vẫn là về quân phí. Lúc trước thất điện hạ từng nói có thể liên lạc với nhị hoàng tử Menil. Cũng thuyết phục hắn quyên góp cho chính phủ. Nhưng hiện nay Menil điện hạ vẫn không có tin tức gì. Mà hiện nay... Tiền tuyến truyền đến tin tức tướng quân Joseph rơi vào vòng vây mất liên lạc. Không thể không nói là họa vô đơn chí, khiến cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Lê Gia nghe đến đó không khỏi thấp giọng cười ra tiếng. Như vậy, lời này của công tước Laduo là có ý gì? Cảm thấy tướng quân Joseph là do ta sai khiến, cố ý làm mất liên lạc với bộ chỉ huy. Thất điện hạ không nên hiểu lầm ý của ta. Dù sao cống hiến của ngài đối với đế quốc cũng là rõ như ban ngày. Không ai nghĩ ngài sẽ vì việc tư của bản thân mà đưa đế quốc vào nguy hiểm. Công tước Laduo nói. Sau đó lại nhìn về phía TTV đang ngồi ở đối diện ghế chủ trì. Omega gia nhập đế quốc quân vốn trước nay chưa có tiền lệ. Huống chi từ khi nhân loại tiến hóa tới nay cũng chưa từng có Omega nào bước vào hội nghị. Hôm nay nếu không phải vì tình thế chiến tranh khẩn cấp, Hasuzan điện hạ chỉ sợ cũng không đưa ra quyết định này. Cho nên, ha ha, công tước Laduo cũng không nói hết lời. Chỉ nhìn TTV, nụ cười cổ quái, Tất điện hạ, ta cảm thấy vị công tước này không phải hoài nghi ngươi thông đồng với tướng quân Joseph, mà là hoài nghi ta, nghi ngờ ta có thể thao túng một tướng quân Alpha ở cách xa tận mấy năm ánh sáng, khiến cho hắn vi phạm nguyên tắc của một quan quân, chỉ vì để đưa một người như ta vào hội nghị. TTV lạnh lùng liếc nhìn công tước Laduo, tự cười chế giễu, dù sao, mọi chuyện đều là phát sinh đột nhiên, nghĩ đến thủ đoạn hành sự của ngài trước đây, khiến người không thể không phát sinh sầu lo. Hơn nữa ai cũng biết tướng quân Joseph vô cùng sủng ái tứ điện hạ Sớt. Tứ hoàng tử lại đã từng ở lại tinh cầu Omega một đoạn thời gian không ngắn. Nghe nói quan hệ cá nhân với ngài cũng vô cùng tốt. Nếu như nói tứ hoàng tử là vì tình đồng loại, dùng thủ đoạn mê hoặc tướng quân Joseph, cũng khó mà nói tướng quân sẽ không nhất thời hồ đồ. Phạm vào sai lầm lớn. Công tước Laduo, chú ý lời nói của ngươi. Tứ hoàng tử Sớt là thành viên hoàng tộc, không phải ai cũng có thể nghị luận. Hasuzen lãnh đạm liếc nhìn công tước Laduo, lên tiếng nhắc nhở, xin lỗi, Hasuzen điện hạ, là ta lỡ lời. Công tước Laduo hơi khom người với Hasuzen, thần sắc lại không chút biết lỗi, ngược lại ánh mắt xấu xa lại liếc nhìn về phía TTV. Laduo, hiện giờ không phải là lúc nói những lời này. Một vị lão nhân tóc trắng xóa ho khan hai tiếng, giọng nói khàn khàn, hắn là thành viên lão làng của Đảng Hòa Bình, đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, hiện nay việc cần suy xét là làm thế nào cứu trợ tiền tuyến. Tướng quân Joseph xuất lĩnh 3 quân đoàn thuộc binh đoàn Vinh Quang đi ứng chiến. Nếu thật toàn quân bị diệt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nếu sự thật như chúng ta nghĩ, tướng quân Joseph chính là cố ý, đại nhân Tauler, ngài cảm thấy chúng ta cần phải sốt ruột sao? Hết thảy đều là suy đoán cá nhân của riêng ngươi. Sao có thể dựa vào chuyện này để kết luận tướng quân Joseph lừa gạt chúng ta? Tauler đại nhân, tuy rằng Đảng Hòa Bình vốn thân cận với Omega, nhưng tranh giành quyền lợi cho phái yếu và phản quốc là 2 chuyện khác nhau. Ngươi nói ai phản quốc, quan quân làm trái với quân lệnh, không tính là phản quốc, ngươi già mồm át lẽ phải. Tranh chấp của ông tước Laduo và đại nhân Tauler nhanh chóng trở thành biện luận của 2 đảng phái. Hội nghị vốn nên nghiêm trang túc mục loạn thành một đoàn hệt như cảnh chợ búa. Từ đầu tới cuối Hasuzen ngồi một bên, mày nhíu càng chặt, nhìn hội nghị như vậy. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại bi thương, mà bi thương này, nhanh chóng biến thành phẫn nộ, thần sắc của công chúa Alpha ngày càng thêm khó coi, cơ hồ chỉ một giây nữa thôi lập tức sẽ rút đao chém ngay chính khách chỉ biết huyên náo bàn chuyện thị phi. Đây là lần đầu tiên TTV tiến vào hội nghị. Lúc này lại có cảm giác như đang xem xiếc thú, hiện giờ hắn đã có thể hiểu được vì sao đế quốc quân đại danh đỉnh đỉnh. Binh lực gần 100 vạn, lại bị chủng tộc đánh đến mức không còn khả năng đánh trả. Có lẽ không phải do những Alpha kia khiếp nhược, mà lại tại vì người ở sau lưng quá khó coi. Tướng sĩ nhiễm huyết trên chiến trường, chém giết với dị tộc, sinh tử chưa biết, tin tức hoàn toàn không có. Mà đám gia hỏa tự cho mình là siêu phàm này lại vẫn có thể ngồi đây đấu đá với nhau. Nếu là hắn, tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý bán mạng cho một quốc gia như vậy. Đúng lúc này, Lê Gia ngồi bên cạnh TTV, lét lút nhét một vật vào trong tay hắn. TTV nhìn, phát hiện là một hộp lưu trữ. Hắn nghiêng đầu nhìn Lê Gia, chỉ thấy thần sắc y vẫn như thường, không có phản ứng gì. TTV nghiêng đầu nhìn, thấy không có ai chú ý, đem hộp lưu trữ cho vào máy đọc mini. Nhanh chóng xem nội dung bên trong. Công chúa Hasuzen, ta muốn nói vài lời. Không biết có được không? Vào lúc 2 đảng phái đang đỏ mặt hồng tai, TTV đứng lên, hành lễ với Hasuzen. Hasuzen lập tức nói, tự nhiên, xin cứ tự nhiên. TTV thành công rời sự chú ý của mọi người. Sảnh hội nghị cuối cùng cũng trở nên an tĩnh trở lại. Quên khắc khẩu, mọi người đều nhìn về phía hắn. TTV sai người mở ra màn hình toàn tức trong sảnh hội nghị. Lúc nhân viên công tác đang chuẩn bị, hắn đứng trước đài phát biểu nhìn Lê Gia, qua vài giây, mới rời mắt khỏi người y, đây là bản đồ mà tướng quân Joseph truyền tới quân bộ trước khi S rời đi. Lần thông tin cuối cùng là sau đó 4 giờ 36 phút 7 giây. Tin tức hoàn toàn bị gián đoạn, dựa theo tốc độ quân hạm của bọn họ, vị trí mất tín hiệu là khu vực này. TTV nói xong khoanh một vòng tròn trên bản đồ tìm kiếm. Khu vực kia lập tức được phóng đại, tỷ lệ xích đã được phóng lớn hiện lên trên màn hình toàn tức. Gần đây có 3 tiểu hành tinh không có người ở, rất dễ để bố trí mai phục. Bất quá với kinh nghiệm của tướng quân Joseph, nhất định sẽ để ý để ngừa rơi vào bố trí của chủng tộc. Nhưng 3 hành tinh này, TTV nói xong lại tìm kiếm một chút. Theo ta được biết, trên tinh cầu này có một loại khoáng thạch, có năng lực nhiễu xạ rất mạnh. Dựa theo ghi chép của bên hàng không, đã từng có 3 phi thuyền thương mại mất tích khi đi ngang qua đây. Một tháng sau lại xuất hiện, theo ký ức của thuyền viên lúc đó bọn họ đã gặp hiện tượng lỗ đen. Bởi vậy, theo suy đoán của ta, hoặc là lúc này Joseph tướng quân đang giao chiến với chủng tộc ở đây, hoặc là đã gặp phải lỗ đen vũ trụ, cho nên bước tiếp theo nên làm như thế nào, vẫn là để hội nghị quyết định. Phòng bị kế tiếp, viện binh, hậu cần, tất cả đều rất vội. Các vị nhất định phải đem tinh lực đặt vào những chỗ vớ vẩn kia. Những lời của TTV rõ ràng, ngắn gọn, ngay cả người không biết gì về quân sự cũng có thể hiểu được. Hasuzen nhìn các hành tinh và số liệu thể hiện trên bản đồ quân sự. Đột nhiên quay đầu nhìn Lê Gia, chỉ thấy khóe môi thất hoàng tử hơi cong, nghiêng đầu lắng tai nghe. Hasuzen còn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc đến thế của đệ đệ nhỏ tuổi nhất này. Ánh mắt rất nhiều người nhìn TTV đều thay đổi. Không còn vẻ khinh thị như lúc hắn vừa mới tiến vào. Đương nhiên, không phải cái nhìn của mọi người đều thay đổi. Không khí không hài hòa vẫn cứ tồn tại như cũ. Cho phép ta hỏi một câu. Tin tức tướng quân Joseph mất liên lạc, chúng ta cũng chỉ vừa mới biết được. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, các hạ làm sao lấy được những tài liệu quân sự này? Công tước Laduo vẫn bám giết không tha. TTV thản nhiên liếc nhìn Laduo, cười châm biếm. Công tước, ta cảm thấy chuyện này ngài không nên chất vấn ta, mà nên đi chất vấn bộ bảo mật của đế quốc quân. Tư liệu cơ mật như thế, cư nhiên để rơi vào tay người lạ như ta. Laduo công tước bị nghẹn. Không biết phải hỏi lại như thế nào. Lúc này có người đứng lên. Mọi người nhìn qua, là Phil, phấn khích, rất phấn khích. Phil mỉm cười nhìn TTV mà nói. Tỏ vẻ tán thưởng không hề tiếc rẻ. Đúng là như lời đồn. Ngài là một thiên tài về quân sự. Hiện giờ tình hình chiến đấu ở tiền tuyến căng thẳng. Ta đề nghị mọi người tạm thời dẹp bỏ tranh luận. Đối mặt với kẻ thù chung của chúng ta. Bởi vậy, ta đề xuất chương trình nghị sự, đề cử TTV xuất lĩnh tinh quân Omega Oai Hùng thiện chiến trong truyền thuyết. Tiến ra tiền tuyến trợ giúp tướng quân Joseph, các vị cảm thấy thế nào? Lấy danh nghĩa gì đây? Đế quốc quân, Lê Gia hỏi đầu tiên, à chuyện này, nếu hiện giờ mọi người đều đang còn tranh cãi về chuyện này. Mà chính phủ đế quốc lại không có khả năng cung ứng thêm quân đội mới. Ta nghĩ không bằng chờ TTV tướng quân lấy được thắng lợi mang theo quân công trở về. Đến lúc đó, cho dù là bệ hạ Kelmis, hay là dân chúng ta đều có thể trả lời được. Không phải sao, nghị viên Phil nói rất có lý. Lập tức có người ủng hộ. Đúng vậy, nếu minh quân Omega có thể giành được thắng lợi quan trọng. Như vậy chuyện gì cũng dễ. Đến lúc đó ta sẽ đi đầu cho các ngươi một phiếu ủng hộ. Như vậy, TTV tướng quân cảm thấy thế nào? Phiêu nhìn về phía TTV. TTV chậm rãi mỉm cười. Đôi mắt đen sâu nhìn Phiêu chằm chằm. Cười nói, theo như ta hiểu, chính là để người của ta tự xuất chiến. Tự liều mạng, đi làm chuyện vốn thuộc về trách nhiệm của đế quốc quân. Nhưng lại không có bất cứ một thân phận nào. Đúng không, nụ cười của Phiêu đông cứng, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, cơ bản có thể hiểu là như vậy, nhưng chính phủ cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ các ngươi. khinh thường bọn ta, để cho bọn ta tự xuất chiến, tự bán mạng, cuối cùng cũng chỉ vì giành một cái hư danh, nào có chuyện tốt như vậy. Lúc này Phiêu không còn cười nổi nữa. Các hạ, sao ngài có thể xuyên tạc ý của ta như vậy? Người của ta sẽ không xuất chinh. TTV mặc kệ người trong hội nghị lúc này nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào. Chỉ thản nhiên nói, quân đội của ta không phải là đế quốc quân, không có nghĩa vụ xuất chinh. Ha ha, hiện giờ chư vị cũng đã nhìn ra đi. Hắn căn bản không phải là cùng tộc với chúng ta. Để cho một Omega tiến vào quân đội. Quả thực buồn cười, công tước La Duo nhân cơ hội nói. Mà TTV cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, người của ta sẽ không xuất chinh, nhưng là Omega đầu tiên tiến vào hội nghị. Ta tình nguyện đi giúp tướng quân Joseph, trợ giúp, một mình ngươi thì giúp như thế nào? Những tinh cầu thuộc sự quản hạt của nhân loại có nhiều quân đoàn trú đóng như vậy. Chẳng lẽ đều là để trang trí thôi sao? TTV hỏi lại, cho ta một đội quân, ta muốn tự mình huấn luyện, 3 ngày sau xuất phát đến tiền tuyến. 3 ngày, tự mình huấn luyện, Omega huấn luyện sĩ binh Alpha, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Một Omega thuần huyết một mình đi vào quân doanh tràn đầy Alpha. Chuyện này, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi nói chỉ cần 3 ngày. Lúc này Hasuzen vẫn chưa lên tiếng đột nhiên lại hỏi. 3 ngày, còn có điều kiện gì không? Giao những người này cho ta. Hoàn toàn phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Ai cũng không được nhúng tay. Ai cũng không, không, được, ta lập tức cho ngươi một đội quân. Hasuzen nói rõ ràng, thấy công tước La Duo còn muốn nói. Hasuzen lạnh lùng liếc ngang qua, nhắc nhở, quyền điều động một binh đoàn. Hoàng đế có thể không cần thông qua sự đồng ý của hội nghị. Hiện giờ ta đại diện cho quyền lợi của phụ hoàng ta. Chút quyền hành này, ta vẫn có, cách chương.